còn chưa bắn ra được ít tia lửa điện đã quay mặt đi chỗ khác, hoàn toàn bại trận. Hai ngày liên tiếp, Tạ Hoài Mân chưa gặp lại Vũ Văn Dịch, nàng từng tò mò hỏi Lục Tụ. Câu trả lời là, hoàng đế bận rộn tiếp đãi sứ thần Tề Quốc, không thể phân thân. Thế nhưng vị sứ thần Tề Quốc không phải đang ngồi trong phòng nàng uống trà hay sao? Tiêu Huyền cũng kiêu căng hết chỗ nói, cứ vậy nghênh ngang xông vào hành cung của hoàng đế nhà người ta, dẫn bà xã đi ăn đồ ăn của người ta, ở nhà người ta, chỉ huy người hầu nhà người ta, còn xem mật báo của quốc gia mình trên địa bàn nhà người ta. Tạ Hoài Mân cảm thán, Vũ Văn hoàng đế thật khoan dung. Đúng vậy, nam nhân khắc chết năm thê tử, đương nhiên chuyện gì cũng nhìn thoáng hơn. Đang ở dưới mái nhà người ta, huynh nói năng chú ý một chút. Yên tâm đi, xung quanh đều là người nhà, nàng nằm yên trên giường cho ta, bệnh nhân đang nóng sốt, đừng lảm nhảm nhiều như vậy. Tiêu Huyền đốt tin mật báo trên ngọn đèn dầu. Nói chuyện với bệnh nhân còn lên giọng lớn tiếng sao? Tạ Hoài Mân giận dữ. Á Huyền, em muốn về nhà. Tiêu Huyền bất đắc dĩ ngồi xuống. Hiện giờ sức khỏe nàng không tốt, bôn ba đường dài sẽ rất mệt. Chờ một chút đi, hai ngày nữa tiểu trình sẽ đến. Lục Tụ gõ cửa, bưng dược đã sắc xong vào. Tiêu Huyền cầm lấy thổi vài hơi, thử qua độ ấm nâng Tạ Hoài Mân dậy. Bạch thuốc đắng ngắt, bốc mùi lạ chảy vào bụng. Cổ họng cay như đang bốc cháy, ngũ quan của Tạ Hoài Mân nhăn vào một chỗ. Tiêu Huyền vội vàng nhét vào miệng nàng một viên mứt táo. Thuốc nàng do chính nàng phối, thật ra trong lòng cũng biết thứ này chỉ có thể kéo dài bệnh của nàng được một chút, không có tác dụng thực tế nào. Lục Tụ còn nói, hôm nay bệ hạ lại đưa tới cho cô nương ba cây nhân sâm trăm năm và cỏ linh chi, những loại thuốc tiên bổ dưỡng khác đều không đếm hết, đều đang đặt ở đại sảnh hạ. Tạ Hoài Mân cười toe toét, đưa nhiều như vậy làm gì, ăn đến chết cũng chưa hết. Nói bậy, Tiêu Huyền nhẹ giọng mắng nàng một câu, rồi lại nói với Lục Tụ, ta thay mặt nàng cảm tạ quý chủ. Sau đó quay sang dạy dỗ Tạ Hoài Mân, quá là không lễ phép, bình thường ta dạy nàng nói chuyện như vậy hay sao? Tạ Hoài Mân cười hì hì, em sai rồi, em có cống hiến lớn như vậy cho ly quốc, mấy cây nhân sâm cỏ linh chi thì có tính là gì? Ha ha, em còn muốn một viên mứt táo. Tiêu Huyền không làm gì nổi nàng, nhìn gương mặt tươi cười của nàng, trong lòng vô hạn thỏa mãn. Nàng muốn sao trên trời còn có thể hái cho nàng, huống chi là một chút đồ vặt. Hai hôm nay, Tạ Hoài Mân liên tục nóng sốt, nhiệt độ không cao nhưng một mực không giảm. Tạ Hoài Mân bệnh đã lâu, cũng không cảm thấy đặc biệt khó chịu. Hơn nữa, từ khi Tiêu Huyền đến, giấc ngủ của nàng tốt hơn nhiều. Trong mơ không có quỷ quái nữa. Thân thể tuy vô cùng khổ sở, nhưng lại có tinh thần hơn. Nàng vẫn còn rụng tóc, chính nàng không có ý kiến gì, thế nhưng mỗi lần nhìn thấy đôi mắt đỏ bừng của Tiêu Huyền, trong lòng nàng lại đau đớn. Nàng hay nói đùa, nếu em hói đầu, chàng còn cần em nữa không? Không ngờ hiện nay Tiêu Huyền không nghe lọt tai nhất là mấy lời nói đùa, vừa nghe đã nổi nóng quát. Bất kể nàng xấu xí hay tàn phế, già yếu hay bệnh tật, ta sẽ vĩnh viễn không ghét bỏ nàng, nàng có nghe chưa? Tạ Hoài Mân bị mắng đến mức đầu óc choáng váng, đành phải thu lại vẻ hài hước. Nhớ lại cũng vừa tức cười, nàng mới là người bị bệnh, vì sao thường thường lại còn phải an ủi hắn nhỉ? Cái gì mà em nhất định sẽ khỏe lại, tiểu trình tuyệt đối sẽ chữa cho em, tương lai hai chúng ta còn rất dài, vân vân và vân vân. Còn lại phải nghĩ biện pháp phân tán sự chú ý của Tiêu Huyền, miễn cho hắn quấn quýt lấy nàng tra hỏi vì sao nàng trúng độc này, lại bắt đầu không ngừng việc tự trách, không có bất cứ ý nghĩa xây dựng nào. Thế nhưng, có đôi khi nửa đêm hụt hơi, được cứu tỉnh lại, hoặc mơ thấy ác mộng hoảng sợ tỉnh lại, nhìn thấy ánh mắt lo lắng và bi thương của người kia, trái tim nàng cũng đau như cắt. Vì vậy, đành ôm lấy hắn nói một lần, lại một lần. Đây không phải là lỗi của chàng, chàng ở bên cạnh em đã rất hạnh phúc rồi. Nàng mơ thấy ác mộng gì? Em mơ thấy mấy ngày nay đều là giấc mơ của em. Tiêu Huyền hít sâu một hơi. Tạ Hoài Mân nghe khổ sở trong lòng. Tiêu Huyền nhìn những ngón tay gầy gò đang cầm tay áo mình, ánh mắt chỉ tràn đầy vẻ dịu dàng. Hắn cúi xuống hôn cái trán nóng hổi của nàng. Nghỉ ngơi cho tốt, ta thật sự đã tới với nàng, không phải nàng nằm mơ. Ngủ đi, ta không đi đâu cả, ta ở lại ngay bên cạnh nàng. Tạ Hoài Mân an tâm nhắm mắt. Tiêu Huyền nhìn chăm chú vào nàng, tỉ mỉ nghe tiếng thở yếu ớt, đột nhiên sinh ra cảm giác lo lắng. Lo lắng nàng sẽ như vậy là ngủ tiếp, không tỉnh lại nữa. Muốn gọi nàng tỉnh lại, nghe nàng nói, thế nhưng hắn cũng biết nàng mệt mỏi, cần được nghỉ ngơi. Chuyện có thể làm chỉ là ôm nàng chặt thêm một chút, lại ôm chặt thêm một chút nữa, giống như sợ nàng biến mất. Khi Vũ Văn Dịch được Lục Tụ dẫn tới hậu hoa viên, lập tức nhìn thấy Tạ Hoài Mân và Tiêu Huyên đang đứng trên bậc thang núi giả nói chuyện. Một tay Tiêu Huyên vòng qua eo nàng, hơi kéo nàng vào lòng, tư thế thân mật. Tạ Hoài Mân lại gầy hơn lần gặp trước, đôi mắt hõm sâu, sắc mặt tái nhợt, tóc không còn bóng mượt. Nàng vốn không phải là nữ tử tuyệt sắc, nay mắc phải trọng bệnh, dung nhan tiều tụy, toàn thân giống như biến dạng. Thế nhưng Tề Đế vẫn luôn mỉm cười dõi theo, kiên nhẫn vô hạn, nghiêng đầu nghe nàng nói, thỉnh thoảng đáp lại một câu khiến nàng cười vui vẻ. Khi ở bên nam nhân kia, nàng không chút nào gò bó, phóng khoáng tự tại, như chim bay trên trời cao, như cá bơi dưới biển rộng. Ánh nắng rực rỡ, soi sáng hai người, che giấu đi gương mặt tiều tụy của Tạ Hoài Mân, nhìn hai người vô cùng xứng đôi. Không biết Tiêu Huyên nói gì, sau đó đi xuống hai bậc thang, Tạ Hoài Mân vui vẻ nằm trên lưng hắn, ôm lấy cổ hắn, Tiêu Huyên cõng nàng lên đi xuống. Hai người hoàn toàn chìm đắm trong thế giới hạnh phúc nhỏ bé của mình, hoàn toàn không chú ý tới bên ngoài. Đi tới gần, hắn nghe được một đoạn đối thoại. Chàng đã từng cõng ai chưa? Chưa từng. Thật sự chưa sao? Trịnh Vương Phi của chàng thì sao? À, nay đã là Trịnh Hoàng Hậu rồi nhỉ? Nàng đấy nha, cô ấy sợ ta muốn cõng cô ấy nhất định sẽ sợ đến phát run. Vì sao cô ấy lại sợ chàng? Chàng có khuynh hướng bạo lực gia đình à? Nói bậy, chúng ta rất tốt, ta chưa từng lớn tiếng với cô ấy. Vậy cô ấy sợ chàng cái gì? Ai cũng không biết ai xui khiến. Cô ấy tới quân doanh thăm ta, gặp phải lúc ta rút đao chém đầu tên gian tế Triệu Đảng. Ấy da! Khi trở về cô ấy bị bệnh một hồi, tính cách của cô ấy không giống như Văn Hạo, lá gan rất nhỏ, còn kiến cũng không nỡ giết. Được rồi, vậy Lục Vĩnh Chi thì sao? Chàng cõng cô ta bao giờ chưa? Ta cõng cô ta làm gì? Ta muốn cõng cô ta sao? Bước tiếp theo thì cô ta sẽ dẫm lên mặt ta để lên trời. Chàng có cần khoa trương như vậy không? Ta quen cô ta có thể coi như lâu bằng nàng. 2 năm trước, khi Lục gia còn kiên cường, cô ta tuyệt đối là nữ bá vương trong cung. Tuy không quản được ta, nhưng có quyền quản những người khác. Các cung nhân từng cấp mặt gì, những phi tử dưới cấp được hưởng chế độ gì, sáng không được ăn gì, tối không được ăn gì, mắc phải lỗi gì thì chịu phạt gì. Ồ, nghe có vẻ cũng tốt đấy chứ. Nếu tất cả đều theo sở thích của cô ta thì sao? Vậy thì sao? Cô ta thích ăn thịt dê, không thích thịt vịt. Mấy năm trước, trong cung, ngoại trừ đồ ăn của ta, cơm nước của những người khác, 3 ngày thì 2 ngày là thịt dê. Vịt bơi trong hồ nước trong cung thì đều bị đuổi đi bằng sạch. Tạ Hoài Mân cười ha hả. Kiếp trước cô ta có thù oán với vịt à? Nàng cũng biết cô ta thích mặc y phục màu đỏ đúng không? Trong cung chỉ có một mình cô ta có thể mặc màu này. Có người trên đầu chỉ cắm một đóa hoa màu hồng cũng bị bạc tai rồi. Không phải chàng cố ý nói xấu cô ta đấy chứ? Nàng nghĩ ta là kẻ nhỏ mọn như vậy sao? Tạ Hoài Mân vội vàng quấn cả chân cả tay lên người hắn, vừa cười vừa không ngừng xin lỗi. Tiếng nói của hai người lại thấp xuống, thì thầm, thường thường còn cười khẽ. Tiêu Huyên đi rất chậm, hiển nhiên là luyến tiếc khoảng thời gian vui sướng, bằng lòng cứ cõng nàng như thế. Vũ Văn Dịch thấy bọn họ đến gần, lùi về sau một bước. Lúc này, Tiêu Huyên ngẩng đầu nhìn tới, đứng lại. Tạ Hoài Mân theo tầm mắt của hắn, cũng nhìn thấy Vũ Văn Dịch. Lập tức đấm đấm Tiêu Huyên, hắn không tình nguyện mà thả nàng xuống. Đệ hạ đã tới, vì sao không nói trước một tiếng để chúng ta ra ngoài nghênh đón ngài? Tạ Hoài Mân cười bắt chuyện. Nghiễm nhiên đã coi trường nhà cung là của đại ly nhà mình. Vũ Văn Dịch nói, vài ngày chưa tới, muốn xem có chỗ nào không thỏa đáng hay không. Tạ Hoài Mân lập tức nói, tất cả đều tốt, đa tạ bệ hạ quan tâm. Hiện giờ sức khỏe ngươi thế nào? Vẫn như trước. Có điều tinh thần tốt hơn nhiều. Ngài thì sao? Chân ngài vẫn tốt hơn chứ? Vũ Văn Dịch hơi sửng sốt gật đầu nói, cũng ổn. Lục Tụ ở bên nghe vậy không nhịn được nói, hôm trước bệ hạ còn mới phát bệnh một lần. Lục Tụ. Vũ Văn Dịch quát khẽ một tiếng. Lục Tụ oan ức ngậm miệng lại. Tạ Hoài Mân lo lắng hỏi, bệ hạ lại phát bệnh sao? Nhiều ngày nay nhiệt độ xuống thấp, hay là buổi tối không chú ý chống lạnh? Nàng vừa nói vừa đi tới trước. Bệ hạ, xin ngài đừng xem thường, bệnh mặc dù không nặng, ngài lại còn trẻ, thế nhưng nếu kéo dài không điều trị tốt, đợi đến khi lớn tuổi thì mới thấy khổ. Chúng ta không phải là thần tiên, sẽ có một ngày già đi, tục ngữ nói. Tiêu Huyền bỗng nhiên lại ho hai tiếng. Sao vậy, em nói sai gì à? Tiêu Huyền sa sầm mặt, nghiêm khắc trừng mắt nhìn nàng. Tạ Hoài Mân mờ mịt mà vô tội trừng lại hắn. Cuối cùng Vũ Văn Dịch lên tiếng cắt đứt hai người mắt to mắt trừng mắt nhỏ. Tạ đại phu không cần lo lắng, ta nhất định sẽ chú ý. Tạ Hoài Mân còn muốn nói gì đó, Tiêu Huyền ngắt lời nàng. Hắn cưng chiều vuốt tóc nàng. Ngoan, bên ngoài gió lớn, quay về phòng đi, ta nói chuyện với bệ hạ một lúc. Tạ Hoài Mân nhìn hai người, cười bất đắc dĩ rồi cùng Lục Tụ rời đi. Tiêu Huyền đợi nàng đi xa, mới chắp tay hành lễ với Vũ Văn Dịch. Bệ hạ, đã quấy rầy nhiều ngày, còn chưa từng nói lời cảm ơn. Hôm nay khí trời không tệ, lại mượn quý địa một lát, mời bệ hạ uống vài chén xoàn, mong bệ hạ vinh hạnh. Vũ Văn Dịch mỉm cười. Bệ hạ thật khách khí. Tiêu Huyền sảng khoái nói. Hai chúng ta cứ xưng hô như vậy cũng không được tự nhiên, chẳng bằng tiểu đệ xưng một tiếng Vũ Văn Huynh có được không? Như vậy rất tốt, vậy xưng huynh đệ đi. Tiêu Huynh, mời. Mời. Thật ra Tạ Hoài Mân chưa đi xa, nàng đứng ở ngã rẽ nhìn hai người đàn ông giả mù sa mưa, vừa liên tục khen tặng nhau, vừa đi tới hậu viện, biểu môi, lơ đỉnh nở nụ cười. Chính trị của bọn đàn ông ấy mà. Đi qua kính hồ phía sau hòn Giả Sơn, trong ngôi đình bát giác, đã có cung nhân thông minh dọn dẹp chiếc bàn, trên bàn bày một bộ chén rượu bạch ngọc tinh xảo, còn có các loại trái cây, điểm tâm, chuẩn bị vô cùng chu đáo. Tiêu Huyền mời hắn ngồi xuống, nhận một vò rượu từ trong tay tùy tùng, dùng một chưởng mở ra. Rượu này có lẽ Vũ Văn Huynh không xa lạ gì nữa. Hắn nâng vò rượu lên, khẽ nghiêng, rượu lập tức chảy ra, rót vào trong chén bạch ngọc. Giống như vẩy nước lên ngọc bích, hai chiếc chén ánh lên màu xanh lục trong suốt, hương rượu tan vào trong gió, hương hoa bỗng nhiên trở nên ngào ngạt. Mời. Tiêu Huyền vươn tay đưa qua. Vũ Văn Dịch tiếp nhận, khẽ nhấp một ngụm. Danh rượu Tây Tần, Bích Đàm Xuân danh bất hư truyền. Tiêu Huyền nói, ở Đông Tề, Bích Đàm Xuân này còn có một cái tên im tai, gọi là Thúy Tuyệt. Năm đó Tề Vương Tiêu Đình từng uống thử, khen rằng vào miệng thì mát, vào bụng thì ấm, màu sắc sinh động, hương thơm ngào ngạt, có thể so với tiên thảo Thúy Tuyệt trong núi. Đương nhiên Vũ Văn Dịch biết điển cố này. Trăm năm trước, khi Đông Tề đang phồn thịnh tới đỉnh điểm như mặt trời ban trưa, Tây Tần, Bắc Liêu hàng năm tất tiến cống một lượng lớn da dê, rượu ngon cho Đông Tề. Bích Đàm Xuân đương nhiên cũng trong đó. Có thể tưởng tượng được, năm ấy quân vương quý khí trẻ trung, cầm trong tay danh rượu, bể nghệ thiên hạ. Trên triều phục đỏ thẫm là thánh thú hoàng kim, ngày rằm đạp nguyệt. Trăm năm đã qua, tần chủ của Tề quốc ở trước mặt tuổi còn trẻ mà hừng hực giả tâm. Liệu hắn có thể chuyển hướng quốc gia đã trải qua biết bao rung chuyển về một con đường mới huy hoàng hơn hay không? Tiêu Huyền uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, cũng lên tiếng khen ngợi loại rượu ngon có tiếng này. Vũ Văn Huynh, chiêu hoa nàng tính tình hào hiệp, thích tự do, nàng cũng thích học phiền phức. Khiến Huynh thêm nhiều phiền toái, đa tạ Huynh vẫn bao dung, chăm sóc cho nàng. Vũ Văn Dịch đùa nghịch cái chén trong tay. Tiêu Huyền Huynh khá khách khí, tạ hoàng hậu hiền hậu thương người, cống hiến to lớn, đặc biệt trong chuyện ôn dịch ở Giang Nam, càng phấn đấu quên mình. Dũng khí và tình cảm sâu sắc đó khiến ta vô cùng kính nể. Tiêu Huyền không khỏi cười đắc ý. Đúng vậy, nàng chính là người như vậy. Trước đây khi cùng ta chinh chiến, nàng dẫn theo đội quân y xuyên khắp chiến trường cứu giúp thương binh. Thật không biết nàng lấy đâu ra lá gan lớn như vậy. Hắn vừa nói vừa rót đầy rượu cho mình và Vũ Văn Dịch. Vò Thí Tuyệt này vốn được cất kỹ trong hầm rượu của Hoàng Huynh ta. Ta tay không báo mà đến, tạo cho Vũ Văn Huynh nhiều phiền phức. Vì vậy đã sai người lập tức chuyển từ quốc nội đến, bồi tội với Vũ Văn Huynh. Vũ Văn Dịch cười nói, Tiêu Huynh quá khách khí rồi. Hai ta tuy chưa bao giờ gặp gỡ, nhưng từ lâu đã nghe nhiều về sự tích của Huynh. Trong lòng kính nể, hôm nay gặp gỡ, xem như đã tỏ tâm nguyện. Hai chúng ta vừa gặp mặt đã quen, tiếp đãi Huynh vốn là việc của ta, không cần quá khách khí. Tiêu Huyên này một khi đã dối trá khách khí thì là vô cùng buồn nôn. Tấm lòng của Vũ Văn Huynh thật sự khiến tiểu đệ kính nể. Hai nước chúng ta ngăn cách bởi Tần Quốc, nhiều năm thông tin không tiện, vẫn ít liên lạc. Hôm nay vừa gặp đã vô cùng hợp ý, chỉ hối hận không quen biết sớm hơn. Vũ Văn Dịch từng trải, vẻ mặt vẫn luôn chững chạc. Tiêu Huynh là anh hùng hào kiệt một đời, Ngô Huynh kính phục có thừa. Chẳng hay đối với hành động trong vài ngày qua của Tần Quốc, Tiêu Huynh thấy thế nào? Tiêu Huyên buông chén rượu trong tay, cuối cùng trọng tâm câu chuyện cũng quay trở về chính đề. Sau khi Thái tử Tây Tần giam quốc vẫn luôn rục rịch, vô cùng không an phận, một hai năm qua tạo ra vô số xâm lược ẩn hình đối với ba nước xung quanh, lợi dụng ma dược và bệnh tật tạo thành không ít hỗn loạn. Ánh mắt của Vũ Văn Dịch hoàn toàn băng lạnh. Giang Nam phát bệnh dịch, chết mấy vạn người. Nếu không có Tạ Hoàng hậu thi dược trong thời khắc mấu chốt, Đại Ly ta không biết còn phải mất bao nhiêu con dân. Tiêu Huyên cũng nói, hai năm qua, phía Tây Nam Tề Quốc cũng xuất hiện một bái nguyệt giáo, mê hoặc, xúi dục vô số bách tính, qua điều tra cũng là bắt nguồn từ Tần Quốc. Vũ Văn Huynh, ta nghĩ nên cùng nhau đối phó với Tần Quốc, đây đã là trách nhiệm cấp bách của Huynh và ta. Vũ Văn Dịch nhấp một ngụm rượu tinh khiết thơm nồng, hai mắt hai đế vương gặp nhau trong không trung, trong đó tràn ngập vẻ tán thưởng và tính toán về đối phương. Tạ Hoài Mân đứng trên hành lang phía xa xa, nhìn động tĩnh trong đình, chỉ thấy hai người đàn ông, Huynh một chén, tôi một chén, thật là nhàm chán. Nàng xem thường nhún nhún vai, trở về ngủ tiếp. Chương 73. Tình yêu không cần lời. Đêm đó, Tiêu Huyên tập hợp thuộc hạ, Tạ Hoài Mân đi vào giấc ngủ một mình. Mưa đêm rã rích, những cơn gió mát lạnh luồn qua khe cửa sổ chưa khép chặt, phà vào khuôn mặt Tạ Hoài Mân. Nàng tỉnh lại từ cơn mê, hít thở bầu không khí trong lành, cảm giác vốn choáng váng trong đầu tiêu tan đi. Nàng không gọi người, chỉ ngồi ngơ ngác, cảm thấy đầu óc trống trơn, hiển nhiên là lại quên mất một thứ gì đó không cách nào nghĩ ra. Bên ngoài, tiếng lá cây xào xạc vang lên, nàng lắng tai nghe, cảm thấy trong lòng hoàn toàn tĩnh lặng. Tiêu Huyên chỉ biết nàng đã ngủ, lại không biết, thật ra trong những giấc mơ, nàng không được yên lặng dù chỉ trong lát. Bên tai văng vẳng những âm thanh kỳ quái, vĩnh viễn không ngừng, nhắm mắt lại cũng nhìn thấy những hình ảnh quái dị. Nhiều khi ngủ còn mệt hơn không ngủ, thế nhưng khi không ngủ, cảm giác mệt mỏi rã rời, giống như cả nửa tháng không nghỉ ngơi. Nàng đi chân trần xuống giường, ngồi xuống trước bàn trang điểm. Nhờ ánh nến mỏng manh, nàng nhìn gương mặt tiều tụy phản chiếu trong gương. Hõm mắt hãm sâu, tóc rối tung, vươn tay ra đôi tay gầy trơ xương, có thể nhìn thấy rõ từng mạch máu. Bộ dạng thế này đúng là đóng phim mà thì không cần hóa trang. Tiêu Huyên thật đáng thương. Nàng tin rằng Tiêu Huyên sẽ không ghét bỏ nàng vì bề ngoài. Thế nhưng ngày nay nhìn vợ mình tiều tụy héo úa, sự khó chịu trong lòng biết phải diễn tả ra sao. Còn ba ngày nữa Tiểu Trình sẽ tới kinh thành Ly Quốc. Nếu lúc đó Huynh ấy còn chưa có biện pháp để cứu nàng, vậy thì phải làm sao? Tạ Hoài Mân tuyệt vọng đến mức còn nghĩ thân thể trước kia của nàng đã bị linh hồn khác chiếm lấy từ lâu. Hiện giờ nếu nàng chết, không biết có còn tư cách để mà mặc cả cò kè với Diêm Vương hay không, để ông ta chọn cho nàng một thân thể mới, để nàng có thể ở bên Tiêu Huyên. Tuy rằng chuyện đó thật ngớ ngẩn, Tạ Hoài Mân nghĩ vậy không khỏi nhéo mặt mình, chỉ mong một cái kết quả, quan tâm đến quá trình làm gì chứ. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân cao thấp, hiển nhiên không phải là của Tiêu Huyên, người mà nàng đang chờ. Người tới dè dặt gõ cửa. Cô nương, đã ngủ chưa? Lục Tụ đứng lên mở cửa. Thường Công Công sao? Xảy ra chuyện gì vậy? Bệnh của bệ hạ lại tái phát, Lưu Thái Y đã thi châm nhưng hiệu quả không tốt, đành phải mời Tạ cô nương đến xem. Chuyện này, Lục Tụ khó xử. Để tôi đi xem sao. Tạ Hoài Mân xuống giường, phủ thêm áo khoác đi tới. Lục Tụ nói, cô nương, trời đang mưa, lại muộn thế này, nếu Yến công tử biết, chàng sẽ hiểu thôi. Tạ Hoài Mân mặc quần áo, dùng khăn tay tùy tiện buộc tóc lên, cùng Thường Hỷ đi ra ngoài. Lục Tụ không còn cách nào khác, trao đổi một ánh mắt với cung nhân bên cạnh, tự mình bung dù, cầm áo khoác đi theo. Tẩm cung của hoàng đế trong Ly Cung đèn đuốc sáng trưng. Khi Tạ Hoài Mân đến, vô số người thở vào một hơi. Lúc này, Tạ Hoài Mân nhìn thấy Ly Thái Tử đã nghe nói từ lâu. Đó là một đứa bé khoảng 5-6 tuổi, vóc người cao hơn bạn cùng lứa, ngũ quan thật sự giống Vũ Văn Dịch tới kinh người, đặc biệt là đôi mắt đen láy kia. Tiểu Thái Tử đang nhíu mày, ghé vào bên giường, hai tay nắm y phục phụ thân. Vũ Văn Dịch nằm giữa lưng trên giường, sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi, vẻ mặt lại vô cùng dịu dàng từ ái, đang xoa đầu thằng bé. Trước mặt người ngoài, đế vương lạnh lùng vô tình, sau lưng lại là một phụ thân từ ái đối với người con trai duy nhất. Tạ Hoài Mân không khỏi mỉm cười. Vũ Văn Dịch ngẩng đầu nhìn thấy Tạ Hoài Mân, sửng sốt, sau đó lại lập tức nghiêm khắc quát lớn. Ai gọi nàng tới? Trẫm đã nói không cần quấy rầy lấy nàng. Thường Hỷ lau mồ hôi một phen, Tạ Hoài Mân dành phần nói trước. Bệ hạ đừng cố chống đỡ, sức khỏe quan trọng hơn. Vũ Văn Dịch nhíu mày, ngươi cũng bị bệnh. Bên ngoài thời tiết lại tệ như thế. Tạ Hoài Mân cười. Bệnh của tôi rõ hơn bệ hạ. Được rồi, những chuyện đó nói sau đi, để tôi xem trước đã. Lương Thái Y vội vàng nhường chỗ lùi ra. Tạ Hoài Mân ngồi vào bên giường kiểm tra một phen. Còn may, chỉ là phát chút hàn khí thôi. Tôi thi châm cho bệ hạ, rất nhanh sẽ ổn định. Vũ Văn Dịch cúi đầu nhìn đôi tay gầy đến mức khớp xương hiển hiện của nàng, trên trán nhăn thành một chữ xuyên thật sâu. Giọng nói của hắn bỗng nhiên vô cùng nhẹ nhàng. Ngươi, chi bằng bảo Lưu Thái Y làm đi, ngươi đừng quá mệt mỏi. Tạ Hoài Mân ngẩng đầu lên cười thản nhiên. Bệ hạ, không phải tôi keo kiệt chút y thuật, có điều bộ châm pháp này không phải một đôi câu là có thể chỉ ra rõ ràng. Nếu để lỡ thời gian, người chịu khổ chính là bệ hạ, vì vậy vẫn để tôi làm thì tốt hơn. Vũ Văn Dịch trong lúc luống cuống đã đặt tay lên tay nàng. Tạ Hoài Mân ngạc nhiên ngẩng đầu. Vũ Văn Dịch nhìn vào đôi mắt biến đổi vì dung nhan gầy gò của nàng, giật mình bàn tay buông thõng. Tạ Hoài Mân mỉm cười dịu dàng nói, bệ hạ phải tin tưởng khả năng của tôi. Dứt lời, nàng sai y đồng lấy lư hương đến, châm hương thi châm. Vũ Văn Dịch ngồi trên giường, không cử động nữa. Hắn nhìn nàng vén tay áo, lộ ra cổ tay gầy yếu, lại nhìn thủ pháp vẫn nhanh nhẹn như trước của nàng, kim đâm chính xác từng vị trí. Khăn trùm đầu có chút lỏng lẻo, mái tóc sơ rối buông xuống. Trong phòng, để xua đi khí lạnh và hơi ấm, bếp sưởi cháy rất hồng. Mọi người đều mồ hôi nhễ nhại, Tạ Hoài Mân cũng rất nhanh đã toát một lớp mồ hôi, gương mặt vốn không có huyết sắc, hiện lên vẻ ửng hồng. Thế nhưng đôi môi vẫn là một màu phấn trắng. Nàng chăm chú vào động tác của tay, mà Vũ Văn Dịch lại chăm chú vào nàng. Tất cả cung nhân đều im lặng trong thời khắc nghiêm túc này. Bầu không khí kỳ quái lan tràn trong không gian rộng lớn. Thế nhưng Tạ Hoài Mân hết sức nhập tâm nên không hề phát giác. Mồ hôi dọc theo sống mũi, nhỏ lên chân của Vũ Văn Dịch lạnh băng. Tạ Đại Phu, người nghỉ ngơi một chút, uống ngụm nước đi. Tạ Hoài Mân từ chối, không cần đâu. Từng cơn nhói đau mang theo cảm giác tê dại chậm rãi chuyển thành nóng rực, thay thế sự lạnh cống ban đầu, tri giác đã mất, từ từ trở về. Lại một giọt mồ hôi lạnh như băng rơi xuống, tách một tiếng, giống như rơi vào tim Vũ Văn Dịch, lạnh đến mức hắn phải run lên. Đủ rồi, hắn vươn tay nắm lấy cổ tay nàng. Tạ Hoài Mân giật mình, ngân châm trên đầu ngón tay rơi xuống đất. Bệ hạ, Thường Hỷ thông minh liếc mắt một cái, tất cả hạ nhân yên lặng lui xuống. Tiểu Thái Tử tuy không bằng lòng nhưng cũng bị dẫn xuống theo. Tạ Hoài Mân rút tay lại, lần nữa cầm lên một cây ngân châm, đâm vào huyệt vị. Khi một bộ châm pháp đã được bắt đầu là không thể bị gián đoạn, nếu không hiệu lực sẽ suy giảm rất lớn. Nàng im tai nói, bệ hạ đừng lo lắng, tôi chỉ thi một bộ châm mà thôi. Đôi mắt Vũ Văn Dịch còn đen hơn bóng đêm ngoài kia. Ngươi, cho tới giờ ta chưa từng gặp một hoàng hậu như ngươi. Tôi thật sự không giống một hoàng hậu, vốn cũng không muốn làm, là người kia tự ý phong cho tôi. Thế nhưng có một quốc mẫu như ngươi đúng là phúc bách của bá tính. Thế bệ hạ đã quá khen rồi. Tạ Hoài Mân nhìn hắn một cái. Vị trí này chỉ cần có trách nhiệm một chút, ai làm đều có thể đối xử tốt với bách tính mà thôi. Vũ Văn Dịch lắc đầu không nói gì thêm. Tạ Hoài Mân nhớ đến vài vị thái giám nhanh nhẹn, dũng mãnh trong đồn đại, rất là muốn cười, lại nghĩ dùng vợ trước đã qua đời của nhà người ta để nói đùa thật không phúc hậu, đành phải cắn răng nhịn lại. Thi châm trên chân xong, chính Tạ Hoài Mân cũng như vừa được vớt từ dưới nước lên. Nghỉ ngơi một chút đi. Vũ Văn Dịch định gọi hạ nhân. Hắn chống tay ngồi dậy, vạt áo vốn lỏng lẻo theo động tác bỗng buông xuống, lộ ra trong lồng ngực. Theo trực giác, đầu tiên Tạ Hoài Mân giật mình, sau đó vội vàng dời tầm mắt. Thế nhưng trong nháy mắt, nàng nhìn thấy một dấu vết không xa lạ trên ngực hắn. Đó là... Vũ Văn Dịch cúi đầu nhìn thấy vạt áo mở rộng, gương mặt như núi băng vạn năm, cuối cùng cũng xuất hiện một biểu cảm có thể gọi là xấu hổ. Tạ Hoài Mân không nhìn sắc mặt hắn, ngược lại chỉ vào một chỗ trước ngực hắn nói, hình dạng vết thương này nhìn rất quen. Y phục của Vũ Văn Dịch che lại cũng không được, không che lại cũng không xong, tai cứng nhắc giữa chừng, sự chú ý của Tạ Hoài Mân dồn hết vào chỗ kia. Bệ hạ, tôi nhớ đây là dấu vết loại độc nào đó để lại sau khi phát tác. Xem tình huống này của ngài, hẳn là đã được điều trị đúng lúc, chỉ để lại sẹo thôi. Tôi đang nghĩ đây là độc gì? Gần đây bộ não nàng không đủ để dùng, Vũ Văn Dịch vội vàng khép vạt áo lại, thay nàng trả lời. Là thiên thu hồng. Tạ Hoài Mân chợt bừng tỉnh nghĩ ra, chính là thiên thu hồng, làm thế nào bệ hạ lại trúng độc này? Nói xong còn vươn tới trước, nghiễm nhiên là định lột áo người ta ra để xem đến cùng. Vũ Văn Dịch là người đã từng trải qua mưa to gió lớn, thế nhưng lúc này không thể không cảm thấy vô cùng căng thẳng, hai tay nắm chặt vạt áo, cười rất miễn cưỡng. Tạ Hoài Mân nghiêm trang phân tích, bệ hạ, nhìn vết sẹo này, thời gian bệ hạ trúng độc tuyệt đối chưa quá 10 năm. Vũ Văn Dịch rụt lui vào bên trong giường, không biết nên khóc hay nên cười. Ngươi thật sự không nhớ rõ sao? Nhớ rõ gì ạ? Hiện giờ trí nhớ của tôi rất bỏ đi, vừa ăn cơm xong quay đầu đã quên. Bệ hạ muốn chỉ cái gì? Vũ Văn Dịch thở dài. 6 năm trước, ngoại thành kinh đô Tề Quốc, trong miếu đổ. Tạ Hoài Mân tròn mắt nhìn, Vũ Văn Dịch kiên nhẫn chờ nàng nhớ lại. Cuối cùng, Tạ Hoài Mân cũng a một tiếng. Thì ra là... Thật khó là ngươi còn nhớ được. Tạ Hoài Mân mừng rỡ. Tôi còn nhớ chứ, chuyện này tôi còn nhớ. Tôi đào hôn chạy đến trong miếu, sau đó có mấy người tới. Tôi còn nhớ ngài được nâng vào, còn có một ông chú rất cao to. Đó là Hách Thúc. Vũ Văn Dịch nói, trên đường hộ tống ta trở về, vì bảo vệ ta, ông ấy bị trọng thương không kịp cứu chữa. Tạ Hoài Mân nghe xong không khỏi tiếc nuối. Ông chú đó tuy phản ứng chậm một chút, nhưng con người hẳn là vô cùng tốt. Khi đó vì sao ngài lại ở Tề Quốc? Cũng chỉ vì quốc sự thôi, ta cũng không công khai thân phận. Ai đã muốn hại ngài? Có lẽ là đại tỷ của ta, có lẽ cũng là tiểu muội của ta, thậm chí có lẽ là mẫu thân ta. Tạ Hoài Mân biết lại chạm vào vạch cấm của anh ta. Ngươi đã cứu ta. Vũ Văn Dịch cầm lấy tay nàng không buông, ánh mắt sâu xa nhìn chăm chú vào nàng. Tạ Hoài Mân có chút ngượng ngùng cúi đầu. Không thể thoái thác thôi, ngài đã biết từ đầu sao? Ta còn nhớ diện mạo của ngươi. Nhưng lúc đó ngài... Khi đó ta thay đổi dung mạo, giống như Thập Tam sao? Ta và Thập Tam từng theo học cùng một sư phụ, học được không ít thứ. Nói vậy, ngài vẫn biết thân phận của tôi à? Sau khi trở về, ta lập tức phái người điều tra, biết được ngươi là tứ tiểu thư của Tạ gia. Chuyện sau đó không cần nói cũng biết. Vậy trước kia... Trước kia, ngươi tự coi mình là một đại phu bình thường. Ta tôn trọng sự lựa chọn của ngươi. Cảm ơn ngài. Cảm ơn ta vì cái gì? Vì đã tin tưởng tôi. Phần ân tình này ta sẽ không quên đâu. Bệ hạ có thể cảm kích là tốt lắm rồi. Nếu ngài muốn báo đáp, tôi nghĩ ngài đã làm được rồi. Làm thủ hạ của ngài, tôi có thể thỏa thích thi triển tài hoa, làm những việc tôi thích. Cuối cùng, tôi đã đọc được quyển sách tôi muốn đọc, viết xong cuốn y thư mà tôi muốn viết. Nửa năm nay, tôi sống vui sướng hơn 3 năm qua cộng lại. Ngươi cũng đã cứu sống vô số dân chúng của nước ta. Tạ Hoài Mân nói, đó là việc nên làm. Vũ Văn Dịch còn muốn nói thêm gì đó, thì tiếng Thường Hỷ từ bên ngoài vọng vào. Bệ hạ, Yến công tử cầu kiến. A, chàng tới rồi. Tạ Hoài Mân xoay người nhìn lại. Tôi biết mà. Tiêu Huyền mang theo một làn hơi nước, cất bước vào trong cung điện. Khi nhìn thấy Tạ Hoài Mân, lo lắng trong mắt hắn mới bớt đi đôi chút. Tạ Hoài Mân vui vẻ mỉm cười với hắn đứng dậy, không ngờ đứng lên quá nhanh, đầu quay cuồng choáng váng, thân thể lảo đảo ngã xuống. Vũ Văn Dịch hoảng hốt, lập tức vươn tay muốn đỡ lấy nàng. Gần như cùng một lúc, Tiêu Huyền chạy nhanh tới, Tạ Hoài Mân còn chưa ngã vào trong lòng Vũ Văn Dịch, đã bị hắn kéo lại ôm vào trong lòng mình. Tạ Hoài Mân vội vàng nói, em không sao, chỉ tại đứng lên quá nhanh thôi. Tiêu Huyền chỉ ôm nàng càng chặt, hiển nhiên không vui. Tạ Hoài Mân đành cáo từ Vũ Văn Dịch. Châm trên người bệ hạ qua một nén hương nữa là có thể rút ra, Lưu Thái Y sẽ chăm sóc cho ngài. Hôm nay ta cảm ơn ngươi. Vũ Văn Dịch yên lặng thu tay lại, khôi phục vẻ lạnh lùng trước kia, giống như một màn vừa rồi hoàn toàn chưa từng xảy ra. Tiêu Huyên gật đầu với Vũ Văn Dịch, không nói một lời, ôm Tạ Hoài Mân đi ra ngoài. Vũ Văn Dịch vẫn lẳng lặng nhìn bọn họ. Cuối cùng, chạng vạng ba ngày sau, Trình Tiểu Sinh đã đặt chân đến kinh thành. Tiếp đó, lông mày mọi người cũng không vì vậy mà giãn ra, bởi vì từ trưa hôm trước, Tạ Hoài Mân ngủ đến giờ còn chưa tỉnh lại. Mạch đập và hô hấp vô cùng yếu, bất kể nhẹ giọng gọi hay lay động hô to thế nào, nàng cũng không hề tỉnh lại. Tiêu Huyền luống cuống, đối mặt với sự truy sát võ mạng, đối mặt với hàng vạn quân địch, cũng không hoảng loạn với cảm giác đã bao trùm lấy hắn lúc này. Tiểu Trình mặt đầy bụi đất, chạy tới hành cung, nước còn chưa kịp uống, đã bị kéo tới trước giường Tạ Hoài Mân. Tiểu Trình oa oa kêu lên, đầy bụng oán giận. Thế nhưng, khi nhìn thấy sắc mặt trắng xanh của Tạ Hoài Mân, hắn cũng không rên lên một tiếng, vội vàng bắt mạch cho nàng. Thế nào rồi? Tiêu Huyền lập tức hỏi. Vũ Văn Dịch ở bên không nói, ánh mắt vẫn nhìn một gốc cây bắt đầu thay lá ngoài cửa sổ. Sau khi thu tay, Tiểu Trình ừng ực uống một bình trà, rồi mới dùng giọng nói khàn khàn. Con bé vất vả lâu ngày thành tật, vì vậy khi độc phát cơ thể căn bản sẽ không có lực mà chống đỡ, mới có thể chuyển biến xấu nhanh như vậy. Tiêu Huyền lập tức hướng ánh mắt về phía Vũ Văn Dịch. Vẻ mặt Vũ Văn Dịch vẫn nặng nề như trước, nhưng không có phản ứng gì. Ngược lại, Ngô Thập Tam lại không vừa mắt, ở bên cạnh hừ một tiếng. Tiêu Huyền hỏi, ngươi có chắc chắn có thể giải độc cho nàng không? Tiểu Trình nhìn dáng vẻ muốn ăn thịt người của Tiêu Huyền, quả thật chỉ cần phun ra một nửa chữ không thì hắn sẽ bị chôn sống ngay tại chỗ. Hắn uống ngụm trà trong miệng xuống, hít một hơi rồi đảm bảo, có thể, có điều. Cổ áo lại bị túm chặt thêm ba phần. Tiểu Trình chửi ầm trong lòng, biểu hiện vẫn run run nói, có điều, ta cần có người giúp, ta không đủ nội lực, độc trong cơ thể nàng cần được ép ra. Tiêu Huyền lập tức nói, chuyện này ta làm. Tiểu Trình lại nói, ta còn cần người lấy máu làm thuốc dẫn. Ta sẽ làm. Tiêu Huyền lại nói. Tiểu Trình lắc đầu, vương gia, à không, hoàng thượng, chỉ có thể chọn một trong hai thôi. Ngài làm thuốc dẫn rồi, tuyệt đối sẽ không đủ sức giúp con bé ép độc nữa. Sắc mặt Tiêu Huyền trầm xuống, tay càng dùng sức. Tiểu Trình trợn mắt lè lưỡi, nhưng dãy thế nào cũng không ra được. Vũ Văn Dịch ở bên cạnh hồi lâu không nói gì, cuối cùng cũng đứng lên. Ta sẽ làm thuốc dẫn. Đùa cái gì vậy? Ngô Thập Tam nhảy dựng lên. Hoàng thượng, ngài là thân thể ngàn vàng, chuyện này sao được chứ? Để đệ làm, thân thể đệ rất tốt, tuyệt đối không có vấn đề gì. Ta sẽ làm. Vũ Văn Dịch lặp lại kiên định như bàn thạch. Tiêu Huyền kinh ngạc nhìn hắn. Vũ Văn Dịch lại nhìn Tạ Hoài Mân mê man trên giường. Nàng cứu ta một mạng, đương nhiên ta phải báo đáp nàng. Ngô Thập Tam há miệng, lần này không nói được gì. Tiêu Huyền vươn tay vuốt tóc Tạ Hoài Mân. Nàng vẫn vô tri vô giác ngủ như trước, sắc mặt tuy tái nhợt nhưng thần thái lại ngây thơ vô hạn. Để không bỏ lỡ bất kỳ những truyện hấp dẫn, hãy ấn nút subscribe để cập nhật chương mới nhất của truyện Ca Tẩn Đào Hoa. Hãy like và comment sau khi nghe xong audio. Hãy share video trên Facebook với hashtag truyện hay 3S để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.